trong nội tâm bọn hắn chỉ có một cách nghĩ, là có phải Giang Trần sẽ đem Thái Thượng Tham Thiên Đạo truyền thụ cho mọi người hay không? Với tư cách phúc lợi như hắn nói, tựa hồ Giang Trần có thể suy đoán đến tâm tư của mọi người, cười nói nhiều như vậy, ngược lại là đã quên chính đề rồi. Mọi người nghe vậy, đều ngồi nghiêm chỉnh, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Thái Thượng Tham Thiên Đạo này, lúc trước lão nhân gia ông ta từng nói, nếu như ở Thần Uyên Đại Lục, gặp được người hữu duyên, có thể truyền bá thoáng một phát, phổ cập thoáng một phát. Chỉ là, lão nhân gia ông ta từng nghiêm túc nói, thủ Thái Thượng Tham Thiên Đạo này tâm thuật phải đoan chính, tâm trí phải kiên định. Trọng yếu nhất, phải là huyết mạch tộc ta. Tu luyện pháp quyết này, cuộc đời này phải chung với nhân tộc, bất ly bất khí, vĩnh viễn không phản bội. Đồng thời còn cần phải tạo phúc cho nhân tộc. Giang Trần nói, phi thường nghiêm túc, cũng phi thường thành khẩn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2602, Hạc Lão hứa hẹn. 1. Vì cái gì ta lại ở Lộ Thiên Chi Địa, tổ chức trà hội? Trên đầu ba thước có thần minh, phía dưới thương thiên, phải tự vấn lòng. Các ngươi ai có thể làm được những gì ta nói, liền có thể đạt được quyển sách này. Nếu làm không được, cái kia thì không cần niệm tưởng nữa. Ánh mắt Giang Trần thản nhiên đảo qua trước mặt mỗi người bọn hắn. Hạc Lão cười ha ha, tuy lão phu rời khỏi giang hồ, nhưng trái tim này cũng bị Giang Trần thiếu chủ đốt lên. Lão phu tỏ thái độ, cuộc đời này chung với nhân tộc, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như được pháp quyết này, nhất định lòng mang thiên hạ, tạo phúc nhân tộc. Nếu như có vi phạm, ắt gặp thiên khiển. Đây là thương thiên chi thể. Hạc Lão nói, phi thường chăm chú, làm cho người tin phục. Liễu Viên là tùy tùng trung thực của Hạc Lão, cũng theo chân thề. Liễu Viên ta cũng thề với trời, nếu như tu luyện pháp quyết này, mặc kệ ngày sau thành tựu như thế nào, vĩnh viễn lòng mang thiên hạ, trung thành nhân tộc, tạo phúc nhân tộc. Nếu như có phản bội, lười biếng, thiên địa chu diệt. Chu Vân cười ha ha, lão Chu ta cũng tới gom góp náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghiêm mặt thề, nhao nhao tỏ thái độ. Hiển nhiên, đối với Thái Thượng Tham Thiên Đạo này, không ai có thể chống cự được. Đừng nói Giang Trần không có nói ra yêu cầu quá phận gì, dù có yêu cầu, thí dụ như muốn bọn hắn thay Lưu Ly Vương Thành làm chuyện gì đó, bọn hắn cũng sẽ sảng khoái đáp ứng. Mỗi người trình diện, đều không do dự, nhao nhao lập lời thề. Sau khi hoàn tất, Giang Trần mỉm cười gật đầu, rất tốt. Chư vị đều là nhân vật cảm ngộ thiên địa chi đạo, đối với thiên đạo cảm ứng là rất mẫn cảm, thì nên biết uy lực của thiên đạo thể ước. Nếu như thế, Thái Thượng Tham Thiên Đạo này, ta sẽ phát mỗi người một phần tặng chư vị. Về phần ngày sau thành quả như thế nào, cái kia liền ở chỗ các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều vui mừng quá đỗi. Giang Trần thiếu chủ hiểu đại nghĩa như vậy, thật làm cho chúng ta xấu hổ. Liễu Viên thở dài, không thể không nói. Giang Trần thiếu chủ khách khí với chúng ta như thế, chúng ta tự nhiên có qua có lại. Về sau Liễu Ly Vương Thành này, chỉ cần có địa phương dùng được Liễu Mộ, Giang Trần thiếu chủ cứ mở miệng. Hạc Lão cười ha ha, Liễu Viên, ngươi lại đoạt lời lão phu muốn nói a. Chu Vân nhếch miệng cười nói, lão Chu ta luôn đi theo Hạc Lão lăn lộn, nghe Hạc Lão, chuẩn đúng vậy. Giang Trần thiếu chủ, trước kia lão Chu ta có chút không phục ngươi, hiện tại xem ra, ngươi làm người coi như không tệ. Lão Chu ta cảm thấy, ngươi cái bằng hữu này, đáng giá kết giao. Vũ đạo trà hội này, đại phúc lợi vừa ra, hào khí thoáng cái trở nên vui sướng hơn rất nhiều. Mỗi người một phần Thái Thượng Tham Thiên Đạo, những thiên vị cường giả này, mỗi một cái đều mặt mày hớn hở, như nhặt được chí bảo. Đối với Giang Trần cũng khen không dứt miệng. Trước khi đến, có ít người đối với Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít còn ôm lấy đề phòng, thậm chí ôm lấy địch ý. Nhưng giờ khắc này, những địch ý kia đã hoàn toàn biến mất. Không hề nghi ngờ, Giang Trần biểu hiện đã chinh phục bọn hắn. Tiếp đến, những người này ngồi luận đạo, mà Giang Trần cũng không tiếc rẻ. Dùng kiến thức của hắn, từ thưởng thức thêm một ít gì đó, liền để cho những người này nghe như si mê như say sưa. Trong nội tâm đều không ngừng hâm mộ, không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm giống nhau, có một lão sư cường đại, thật tốt. Vũ đạo trà hội này, ở trong không khí vui sướng, trọn vẹn mở 3 ngày, cuối cùng mới kết thúc. Cơ hồ tất cả thiên vị cường giả tham dự, đều tỏ thái độ muốn tái xuất giang hồ, gánh chịu nhân tộc đại nghĩa. Giang Trần ngược lại không có yêu cầu gì, chỉ nói, chư vị tiền bối là người ẩn cư, lại không quên đại nghĩa, tiểu tử đại biểu nhân tộc chúng sinh, cảm tạ chư vị tiền bối cao thượng. Đại đa số người đều đi rồi, nhưng Hạc lão lại không có vội vã ly khai. Bởi vì Giang Trần đã từng cố ý giữ Hạc lão lại, mời lão nhân ra ông ta dừng bước thoáng một phát. Giang Trần còn có ý định một mình cùng hắn nói chuyện. Bây giờ Hạc lão đối với Giang Trần là phi thường thưởng thức, phi thường phối hợp lưu lại. Hạc lão, đơn độc lưu ngài lại, có địa phương đường đột, xin ngài thông cảm a. Ha ha, nói gì vậy chứ? Lão phu sống đến cái tuổi này, còn có thể kết giao bằng hữu trẻ tuổi thú vị như ngươi, quả thực là thập phần vui mừng. Giang Trần cười nói, Hạc lão khen chật rồi. Lần này mời Hạc lão lưu lại, kỳ thực có một số việc muốn cùng Hạc lão nói. Nói thật, lần này tiền bối tham gia vũ đạo trà hội rất nhiều, nhưng Hạc lão cuối cùng là người tin cậy nhất. Hạc lão nghiêm mặt nói, không biết Giang Trần thiếu chủ còn có chuyện gấp gáp gì liên quan tới ma tộc. Giang Trần cũng không phủ nhận. A, hẳn là về ma tộc. Giang Trần thiếu chủ còn có nan ngôn chi ẩn gì, không tiện ở trước mặt mọi người nói tỉ mỉ. Thần sắc của Hạc lão khẽ động, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Giang Trần không phủ nhận, đúng vậy, về ma tộc, chúng ta phải dùng hết tinh thần. Tuy ma kiếp tạm thời không đến mức lập tức bộc phát, nhưng mà, ma tộc đáng sợ, không thể không đề phòng. Theo ta giải thích, ma tộc có 10 mạch, mỗi mạch ma tộc đều có đặc điểm riêng. Mà thiên ma nhất tộc thì là ma trung chi ma, là hoàng tộc trong ma tộc. Lần trước ở Trầm Hương Cốc bí cảnh, ma tộc thoát ly phong ấn kia, là thiên ma ma chủ, là một vị ma chủ trong ma tộc. Bị thượng cổ trận pháp trấn áp mấy chục vạn năm, cũng không có vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, ma tộc đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù niên kỷ của Hạc lão lớn, nhưng hắn đối với thượng cổ phong ma đại chiến, đồng dạng biết không nhiều lắm. Dù sao, thượng cổ phong ma đại chiến, đều là sự tình mấy chục vạn năm trước rồi. Phong ma đại chiến đến bây giờ, lịch sử xuất hiện rất nhiều biến cách. Cách cục của nhân loại cương vực cũng đã sớm thay đổi hoàn toàn. Người biết rõ phong ma đại chiến, ở sau phong ma đại chiến, hoặc là vẫn lạc, hoặc đã ly khai nhân loại cương vực. Lưu lại đều là tiểu nhân vật, ở trong phong ma đại chiến, căn bản không có tham dự bao nhiêu. Những tiểu nhân vật này, truyền thừa đời sau, chậm rãi diễn biến thành nhân loại cương vực hiện tại. Cho nên, nhân loại cương vực hiện tại, kỳ thật cùng thượng cổ nhân tộc, đã xuất hiện tuyệt tự. Rất nhiều truyền thừa trước thượng cổ phong ma đại chiến, trên thực tế đã mất đi. Một bộ phận bị mang tới Vạn Uyên đảo, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là lưu ở nhân loại cương vực, bất quá lại bị chôn trong bụi bặm lịch sử. Ví dụ như Đan Tiêu cổ phái, Hạc lão đối với ma tộc, coi như là có chuẩn bị tâm lý rồi. Trầm tư một lát, hỏi, lần trước ngươi nói, đối kháng ma tộc, hy vọng xa vời, trừ khi xuất hiện chuyển cơ. Ngươi nói cái chuyển cơ này là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2603, Hạc lão hứa hẹn. 2. Giang Trần nói, thượng cổ phong ma đại chiến, tất cả tông môn lĩnh tụ đã từng tập hợp rất nhiều lực lượng và tài nguyên, bố trí một trận pháp, gọi là Chư Thiên Vạn Linh Tòa Thần Đại Trận. Trận này, lúc ấy khởi động qua, lại bởi vì nhóm đại quân đầu tiên của ma tộc, là nô binh mà bọn hắn từ vị diện khác chụp tới, làm kẻ chết thay. Cho nên trận chiến ấy, không thể một mẻ hút gọn ma tộc. Cuối cùng trả giá thảm thiết, mới phong ấn được ma tộc. Nếu như có thể trọng khải Chư Thiên Vạn Linh Tòa Thần Đại Trận kia, đối kháng ma tộc, còn có một đường sinh cơ. Hạc lão động dung, trận này, hy vọng trọng khải lớn không? Giang Trần lắc đầu, không lớn. Ngươi nghĩ, tông môn lĩnh tụ thượng cổ, cũng phải hao phí nhiều nhân lực cùng tài nguyên như vậy, mới có thể khởi động trận pháp kia. Hôm nay nhân loại cương vực chúng ta, tài nguyên cùng nhân lực, so với thời đại thượng cổ, quả thực 1/10 cũng chưa tới. Độ khó trọng khải to lớn có thể nghĩ. Quan trọng nhất là, phương pháp trọng khải, còn là không biết bao nhiêu. Hôm nay ta duy nhất biết đến, là trận pháp kia ở địa phương nào? À, ở chỗ nào? Hạc lão hiếu kỳ hỏi. Chỗ ta sinh ra, vùng vạn tượng cương vực liên minh 16 nước, chủ yếu là ở Đông Phương Vương quốc cùng mấy vương quốc quanh thân. Đông Phương Vương quốc là quê quán của Giang Trần thiếu chủ. Hạc lão đối với Giang Trần xuất thân vẫn còn có chút hiểu rõ. Giang Trần cũng không phủ nhận. Hạc lão bắt đầu suy tưởng, vị tiền bối chỉ điểm ngươi kia hẳn cũng là tiền bối nhân tộc. Hắn chú ý trận pháp kia, chứng kiến ngươi là người hữu duyên, cho nên mới coi trọng ngươi a. Giang Trần cười nhạt nói, có lẽ đúng là như thế. Bất quá, lão nhân gia ông ta, đối với trận pháp kia đồng dạng vô kế khả thi. Hắn chỉ nói, trận pháp này, hẳn là rất nhiều trận pháp đại tông thượng cổ cùng nhau bố trí. Muốn trọng khải trận pháp này, phải tìm được phương thức trọng khải, ít nhất phải biết rõ nguyên lý vận hành của trận pháp này. Thượng cổ truyền thừa, hơn phân nửa đã đi Vạn Uyên đảo. Muốn tìm được nguyên lý vận hành, nói dễ vậy sao? Ngữ khí của Hạc lão có chút trầm thấp. Giang Trần lại nói, cũng không hẳn vậy. Thượng cổ truyền thừa, đi Vạn Uyên đảo, chỉ là một bộ phận trong đó. Đại bộ phận truyền thừa, dùng ta phỏng đoán, có lẽ còn ở lại nhân loại cương vực. Chỉ có điều, rất nhiều tông môn thượng cổ, trước khi cùng ma tộc giao chiến, đã thi triển bí thuật, phong ấn sơn môn, phong ấn truyền thừa. Là há quyết tâm, cùng ma tộc không chết không ngớt. Vạn nhất thất bại, truyền thừa cũng không lưu cho ma tộc. Cho nên, mang đến Vạn Uyên đảo, chỉ là một bộ phận người tâm trí không kiên định, hoặc là dứt khoát nói, là một đám đào binh mà thôi. Những người này, tuyệt đối không thể nào là tinh hoa của thượng cổ nhân tộc. Hạc lão lại không có nghĩ qua vấn đề này. Nghe Giang Trần nói như vậy, cũng ngây người rất lâu. Những chuyện này, đều là vị tiền bối kia nói cho ngươi sao? Ngữ khí của Hạc lão, có chút than thở. Ân, đây là vị tiền bối kia phỏng đoán. Lão nhân gia ông ta nói cho ta biết, muốn đối kháng ma tộc, nhất định phải tìm được phương pháp trọng khải trận pháp này. Nếu không, nhân tộc nguy hiểm. Giờ phút này, Hạc lão đã hoàn toàn bị Giang Trần mang vào tiết tấu của hắn. Gật đầu nói, nếu như thế, xem ra tìm được phương pháp trọng khải trận pháp là việc cấp bách a. Giang Trần thiếu chủ, ngươi có manh mối gì không? Có chút manh mối, nghe nói trận pháp này truyền thừa, có khả năng đã bị dẫn tới Vạn Uyên đảo. Mặc kệ như thế nào, Vạn Uyên đảo kia, cũng phải đi xem. Đi Vạn Uyên đảo. Hạc lão chấn động, loại địa phương thần bí phiêu miểu như Vạn Uyên đảo, dù là Hạc lão, cũng chưa bao giờ biết rõ nó ở nơi nào. Tuy trong nội tâm Hạc lão đối với Vạn Uyên đảo tràn đầy hướng về, thế nhưng mà sau mấy lần nếm thử, thủy chung không có phương pháp, cuối cùng tâm tư ấy cũng chậm rãi phai nhạt. Giờ phút này nghe Giang Trần nói muốn đi Vạn Uyên đảo, hắn cũng chấn động. Ngươi biết đi Vạn Uyên đảo như thế nào? Hạc lão hiếu kỳ hỏi. Có biết một chút. Về Vạn Uyên đảo, trước khi Hoàng Nhi đi, đã cho hắn một ít ám chỉ. Mà Giang Trần bắt được tâm phúc của Hạ Hầu Kinh, đã từng khảo vấn qua một ít manh mối. Hắn đại khái đã lấy ra một ít phương pháp. Đương nhiên, bất kể là Hoàng Nhi hay tù binh kia đều từng đề cập tới. Trên đường đi Vạn Uyên đảo sẽ tràn ngập nguy hiểm. Hạc lão thấy thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, đối với người trẻ tuổi này, trong nội tâm không khỏi lại nhiều ra một tí bội phục. Một thiên tài tuổi còn trẻ, có thể đi đến một bước này, đã không dễ dàng. Nhìn bề ngoài, cách nghĩ cùng mạch suy nghĩ, độ cao cùng chiều rộng nhìn vấn đề của người trẻ tuổi kia, còn vượt qua những lão tiền bối bọn hắn. Cái này để cho Hạc lão ngoài bội phục, còn có chút kính sợ. Ngươi ý định lẻ loi một mình, đi Vạn Uyên đảo sao? Hạc lão hỏi. Giang Trần gật đầu, đi Vạn Uyên đảo, người nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Lẻ loi một mình, có thể tiến thối tự do, ngược lại rất dễ thi triển. Đây là lời nói trong nội tâm Giang Trần. Lần này hắn đi, ngay cả cử thạch nhất tộc bát huynh đệ, cũng không có ý định mang đến. Đương nhiên, Chu Tước Thần Cầm, hắn phải dẫn theo. Dù sao, Chu Tước Thần Cầm cuối cùng là cần phải có địa phương hoàn thành Niết Bàn. Vạn Uyên đảo, có lẽ là một nơi đi tốt nhất. Cho nên, Giang Trần ý định mang Chu Tước Thần Cầm đi. Hạc lão bị khí phách của Giang Trần chinh phục, thật lâu mới tán thán nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang Trần thiếu chủ có đảm đương này, có quyết tâm này, lão phu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Về phần nhân loại cương vực, lão phu không dám đánh cược, nhưng mà, chỉ cần lão phu còn, thì tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến dương oai. Đây là một loại thái độ ủng hộ của Hạc lão rồi. Ta không thể cùng ngươi đi Vạn Uyên đảo, nhưng ta có thể ở nhà trông coi môn hộ. Giang Trần nghe vậy đại hỉ, Hạc lão, ta chờ chính là những lời này của ngươi a. Hạc lão đức cao vọng trọng, ở trong hội thiên vị cường giả, được công nhận lão đại, rất có lực hiệu triệu. Điểm này, Giang Trần hoàn toàn không cách nào nhìn qua bóng lưng hắn. Cho nên, Giang Trần mới sẽ một mình lưu lại Hạc lão. Hạc lão thẹn đỏ mặt nói, cũng không thể chuyện gì đều do người trẻ tuổi đi bun ba, mà lão già khọng như ta, lại vui cười hưởng thành quả a. Trước kia lão phu thoái ẩn giang hồ, không hỏi qua sự tình thế tục, còn có thể tìm cớ. Hiện tại, đã rời núi, liền bụng làm giả chịu rồi. Chỉ là, lão phu vẫn còn có chút lo lắng, thượng cổ tông môn khởi động chư thiên vạn linh tòa thần đại trận kia cũng khó khăn như vậy. Chúng ta hôm nay, dù tìm được biện pháp khởi động, còn có thể hoàn thành bố trí loại trận pháp cỡ lớn này sao? Bố trí cũng không phải tất cả, trận cơ của trận pháp còn ở đó. Trụ cột không tổn hại. Chúng ta muốn làm là dùng tài nguyên trọng khải nó lại lần nữa mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2604, chuẩn bị cuối cùng 1. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của bọn hắn hiện tại. Không cần tự mình bố trí trận cơ. Bằng không thì đối với nhân tộc hiện tại mà nói, công trình quá lớn, căn bản không có khả năng tìm được nhiều trận pháp đại sư kiệt xuất như vậy. Hạc lão nghe Giang Trần nói như vậy, trong nội tâm cũng coi như hơi an ổn một tí. Lão phu không nói mạnh miệng, nhân loại cương vực này, lão phu tạm thời tiếp quản. Lão phu ngồi đợi Giang Trần thiếu chủ chiến thắng trở về. Lão phu cũng có thể cam đoan, nhân loại cương vực, mặc kệ thiên vị cường giả có tới tham gia vũ đạo trà hội lần này hay không, bọn hắn đều khó có khả năng lại đến Liễu Ly Vương thành Dương Oai. Nếu như ai lại sằng bậy, lão phu sẽ để cho bọn hắn chung thân hối hận. Cái hứa hẹn này của Hạc lão thì càng nặng. Giang Trần nghe vậy, khom người đáp tạ, có lời này của Hạc lão, lần này ta đi, liền an tâm nhiều hơn. Hạc lão từ chỗ Giang Trần, đã nhận được rất nhiều bí mật, trong lòng cũng an ổn một tí. Cộng thêm thái thượng tham thiên đạo tâm quyết, để cho hắn cũng thắng lợi trở về. Tiễn bước Hạc lão, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi. Tiếp đến, chuyện hắn cần làm là thăng cấp phòng ngự của Khổng Tước Thánh Sơn. Trước kia cửu vi phi hoa trận, trên cấp độ, đã theo không kịp thế cục bây giờ. Vốn Giang Trần bố trí cửu vi phi hoa trận, chỉ là phòng ngự đế cảnh đỉnh phong, không có tiền vốn đối kháng thiên vị cường giả. Mà bây giờ, Giang Trần muốn thăng cấp trận pháp, để cho cửu vi phi hoa trận này bay lên thành bách vi phi hoa trận, đủ đối kháng thiên vị cường giả tập kích. Thăng cấp trận pháp này, lượng công trình cực lớn, hao phí tài nguyên cũng vô số kể. Nhưng mà hiện tại Giang Trần không thiếu tài nguyên, từ trên người Thư Vạn Thanh lấy được tài nguyên, thăng cấp trận pháp này là dư xài. Mà trong đám thủ hạ của Hạ Hầu Kinh, Mạc lão cùng Bành lão đều là thiên vị cường giả, trên người bọn họ cũng thu được không ít tài nguyên. Để cho Giang Trần có đầy đủ tài nguyên đi thăng cấp trận pháp, ước chừng 3 tháng sau, Bách Vi Phi Hoa trận thuận lợi thăng cấp thành công. Giang Trần còn chưa cảm thấy đủ, đồng thời lại đem động phủ của thượng cổ trung thiên vị cường giả Quách Nhiên dung hợp vào trong thiếu chủ phủ. Một khi có tình huống ngoài ý muốn nổi lên, người tâm phúc có thể tránh vào trong động phủ. Trong động phủ này, còn có một đạo cấm chế đáng sợ, là Quách Nhiên suốt đời tâm huyết luyện chế, có thể miểu sát hết thảy tu sĩ dưới trung thiên vị cường giả. Cho dù là trung thiên vị cường giả, nếu như tùy tiện nhảy vào, bị cấm chế công kích, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Có tầng bảo đảm này, chẳng khác nào thiếu chủ phủ có 2 tầng bảo hiểm. Hơn nữa cử thạch nhất tộc bát huynh đệ, còn có mấy vị cường giả đột phá thiên vị, hiện tại thiếu chủ phủ coi như là cao thủ nhiều như mây rồi. Bất quá, dù có những thứ này, Giang Trần vẫn cảm thấy không hoàn mỹ. Lại gọi bọn người Tỉnh Trung đại đế cùng Vô Song đại đế tới, dặn dò, nhị vị, lần này ta đi, thiếu chủ phủ do các ngươi chủ trì đại cục. Vạn nhất có cường địch xâm phạm, Bách Vi Phi Hoa trận chịu không được, các ngươi phải dùng một chiêu này. Giang Trần đưa cho bọn hắn một chiếc nhẫn chữ vật. Tại đây có đại lượng phong vân thất hồn tán, còn có giải dược. Đây là thứ tốt có sẵn. Vạn nhất có địch nhân không cảm thấy được xâm nhập, các ngươi liền mời bọn hắn nhấm nháp uy lực của phong vân thất hồn tán này. Phong vân thất hồn tán, vô sắc vô vị, dùng cho tiến công hay phòng ngự đều rất tốt. Ngay cả Khổ Man tộc Khổ Trúc lão tổ cũng trúng chiêu. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói, kể từ đó, Khổng Tước Thánh Sơn này, trên cơ bản là phòng thủ kiên cố rồi. Vẫn không thể phớt lờ, loạn thế đã đến, địch nhân khắp nơi, nhiều khi không phải ta và ngươi có thể đoán trước. Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm mặt nói, ân, thiếu chủ yên tâm, có ta cùng Mạch Lão Đệ ở đây, tuyệt đối sẽ ổn định đại cục. Đối với mấy tâm phúc này, Giang Trần là phi thường yên tâm. Tỉnh Trung Đại Đế đam mưu túc trí, Vô Song Đại Đế kiên nghị quả cảm, đều là người có thể phó thác đại sự. Giang Trần lại tìm những người khác, từng cái dặn dò một phen. Sau đó, Giang Trần lại xuống núi, đi Lưu Ly Vương thành Thái Uyên Các, tìm Khổ Trúc Lão Tổ. Khổ Trúc Lão Tổ bị Giang Trần xung quân, thời gian trôi qua cũng thanh nhàn. Hắn biết, Giang Trần an trí hắn ở đây, là vẫn chưa yên tâm với hắn. Trên thực tế, hiện tại Khổ Trúc Lão Tổ là hoàn toàn không có ý kiến gì. Đến một bước này, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nếu không, một cái ý niệm của Giang Trần là có thể giết chết hắn. Khổ Trúc, những ngày này, ngươi coi như thanh nhàn a? Giang Trần cười hỏi. Khổ Trúc Lão Tổ cười khổ nói, không thanh nhàn cũng phải thanh nhàn a. Nghe nói lần trước, Giang Trần thiếu chủ cử hành vũ đạo trà hội, có rất nhiều nhân tộc thiên vị đến cổ động. A, ngươi cũng biết. Khổ Trúc Lão Tổ thở dài, một mực đều nghĩ nhân tộc các ngươi, thiên vị cường giả tiếp cận với không. Sớm biết như thế, Khổ Man tộc phát động trận chiến tranh này, quả thực là tự mình muốn chết a. Trong giọng nói của Khổ Trúc Lão Tổ, cũng có chút ít hối hận. Nếu biết nhân tộc còn có lực lượng như thế, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn xâm nhập vào nội địa nhân loại cương vực. Nhiều lắm là ở bên cạnh càn quét cướp bóc một phen là tốt rồi. Giang Trần cũng không có đồng tình Khổ Trúc Lão Tổ. Được làm vua thua làm giặc, Khổ Trúc Lão Tổ phát động chiến tranh, bị bắt làm tù binh, cũng là gieo gió gặt bão. Không thể bởi vì hắn sám hối, liền mềm lòng. Loại người này, một khi ngươi thả hắn ly khai, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Về sau nói không chừng miệng vết thương hết đau, sẽ đến đây gây sóng gió. Cho nên, Giang Trần căn bản không có ý định tha thứ hắn. Khổ Trúc, lúc trước ta từng đáp ứng ngươi, trên võ đạo, sẽ ban thưởng ngươi một ít cơ duyên. Hôm nay, cơ hội này còn không tính thành thục. Ta nơi này có nửa bản Thái Thượng Tham Thiên Đạo Tâm Quyết. Ngươi tìm hiểu thoáng một phát. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, nửa bộ còn lại, tự có cơ duyên đạt được. Thái Thượng Tham Thiên Đạo. Khổ Trúc Lão Tổ lại có chút mờ mịt. Đó là cái gì? Đó là tâm pháp của thần linh tu luyện, siêu việt thiên vị. Thiên vị cường giả tu luyện, có cơ hội không ngừng đột phá, trùng kích cấp độ siêu việt thiên vị. Cái gì? Ngươi khoác lác a? Thần linh siêu việt thiên vị, sau thượng cổ, còn có loại cấp độ tánh mạng này sao? Khổ Trúc Lão Tổ hiển nhiên không tin. Giang Trần nhún nhún vai, đồ vật ở chỗ này, ngươi có nhìn hay không? Giang Trần cho những người kia, là cả quyển Thái Thượng Tham Thiên Đạo, cho Khổ Trúc Lão Tổ, lại chỉ cho nửa phần trên. Hiển nhiên, đây là muốn khảo nghiệm Khổ Trúc Lão Tổ. Khổ Trúc Lão Tổ bị khí chàng của Giang Trần chỗ nhiếp, tiếp nhận nửa bộ Thái Thượng Tham Thiên Đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2605, chuẩn bị cuối cùng. 2. Ta có một số việc, cần phải ly khai Lưu Ly Vương thành một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian ta ly khai này, ngươi biết nên làm như thế nào a? Khổ Trúc Lão Tổ khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Ngươi yên tâm, người Khổ Man tộc ta, bổn sự khác không có, nhưng đều là người thức thời. Hiện tại sinh tử của ta nắm giữ trong tay ngươi, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Ta tất sẽ thành thành thật thật, thành thành thật thật. Ngươi cho rằng cái này là đủ rồi? Giang Trần nhíu mày. Đừng quên, thân phận của ngươi bây giờ là tôi tớ của ta, tự nhiên hiệu lực vì Lưu Ly Vương thành. Thời gian ta ly khai, ngươi phải tận hết khả năng, chiếu cố Lưu Ly Vương thành. Nếu như có kẻ thù bên ngoài, ngươi phải ra mặt trấn áp. Hiểu không? Khổ Trúc Lão Tổ cười khổ nói, đã hiểu. Giang Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, tự giải quyết cho tốt, là bay xa vạn dặm, hay tự chịu diệt vong, hết thảy lựa chọn, đều ở một ý niệm của ngươi. Giang Trần nói xong, nhẹ nhàng lướt đi. Không thể không nói, khí chàng của Giang Trần, làm cho Khổ Trúc Lão Tổ lòng có ưu tư. Rõ ràng thực lực của Khổ Trúc Lão Tổ là vượt xa Giang Trần. Nhưng mà ở trước mặt Giang Trần, Khổ Trúc Lão Tổ lại thành thành thật thật.

bốn loại huyết mạch dung hợp, dù là ở chư thiên đại thế giới cũng rất hiếm thấy. Đương nhiên, huyết mạch huyền vũ thần thú này cũng không phải muốn là có được. Mặc dù trong nội tâm Giang Trần có niệm tưởng, nhưng không có bởi vậy mà ý nghĩ kỳ quái, trầm mê trong đó. Giang Trần khi trang thượng trận, thậm chí không có để cho Chu Tước Thần cầm mang đi, mà bảo chúng nó hóa hình, bám vào trên người mình, rồi mang theo chúng đi. Giang Trần đột phá đến đế cảnh, thiên côn lưu quang độn càng đề cao mạnh. Hiện tại tốc độ của Giang Trần tuyệt đối là vượt qua bất luận đế cảnh nào, cho dù là một ít thiên vị sơ giai, chỉ lấy tốc độ mà nói, cũng chưa chắc có thể áp chế Giang Trần. Hơn nữa trên người Giang Trần, quả thực có không ít bảo vật phòng thân, cái này để cho Giang Trần đi Vạn Uyên Đảo, cũng có nắm chắc nguyên vẹn. Vài ngày sau, Giang Trần tiến nhập nhất phẩm tông môn duy nhất phía đông nam, Thiên Thiền Cổ Viện. Thiên Thiền Cổ Viện cùng Lưu Ly Vương Thành có nhiều sâu xa. Giang Trần quân lâm Lưu Ly Vương Thành, Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ cũng không thiếu ủng hộ to lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2606, Thiên Thiền Cổ Viện. Cho nên, Giang Trần đối với Tố Hoàn Chân Viện Chủ là phi thường tôn trọng. Hơn nữa năm đó Tố Hoàn Chân là người yêu của Khổng Tước Thánh Sơn, giữa hai người cơ hồ là tiếp cận đạo lữ tu hành, quan hệ lẫn nhau có thể nói là phi thường thân mật. Tuy cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân không thể chính thức đi cùng một chỗ, nhưng mà ở trong nội tâm Tố Hoàn Chân một mực ái mộ Khổng Tước Đại Đế, vẫn đối với Khổng Tước Đại Đế bất ly bất khí, chú ý Khổng Tước Đại Đế. Lúc trước sau khi Khổng Tước Đại Đế mất tích, Tố Hoàn Chân tinh thần chán nản, như thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Có thể nói, Tố Hoàn Chân đối với Khổng Tước Đại Đế dùng tình sâu vô cùng. Cũng bởi vì vậy, Giang Trần mới đối với Tố Hoàn Chân tràn ngập kính ý. Yêu một người rất dễ dàng, nhưng kiên trì bền bỉ yêu một người lại không dễ dàng. Nhất là yêu không thành, lại không có từ yêu thành hận, một mực bảo trì phần si tình kia, loại người này thì càng thêm khó được rồi. Sau khi Giang Trần nhập cảnh, cũng không có đánh rắn động cỏ, phi thường thấp điều. Thẳng đến tiếp cận thánh địa Thiên Thiền Cổ Viện, Giang Trần mới phát một đạo truyền thức phù, liên hệ Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Giang Trần từng đáp ứng Tố Hoàn Chân Viện Chủ sẽ tới Thiên Thiền Cổ Viện làm khách. Nhưng bởi vì sự tình của Lưu Ly Vương Thành liên lụy, không thể phân thân giá lâm. Lúc này đây, rốt cục đi vào Thiên Thiền Cổ Viện, tự nhiên phải bái phỏng Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Sau khi đả bại Khổ Man tộc, nguy cơ của nhân loại cương vực tạm thời giải trừ, tất cả đại tông môn cũng đều quay trở về địa bàn của mình. Thiên Thiền Cổ Viện ở phía đông nam, dưới sự bảo vệ của Lưu Ly Vương Thành, so với tông môn khác thì tương đối an toàn hơn một ít. Bởi vậy, Thiên Thiền Cổ Viện không có gặp bất luận kiếp nạn gì. Mặc dù là lần trước bốn đại bộ lạc của Khổ Man tộc cướp bóc khắp nơi, cũng không có tai họa đến Thiên Thiền Cổ Viện. Những ngày này, tinh thần của Tố Hoàn Chân Viện Chủ có chút hoảng hốt. Nghe được Giang Trần bái phỏng, Tố Hoàn Chân hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.